Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 153, hắn đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khiển từng đạo giáng xuống, đem chỗ hoang bổ thành một cái hố sâu. Bất quá hoang trung quy thực lực không mạnh, căn cứ công bằng nguyên nhân, thiên khiển cũng chỉ là lực lượng của Đại La Kim Tiên, dưới sự bảo vệ của hào quang nhân đạo, ngoại trừ thân thể bị va chạm, tâm thần bị sáng tạo ra, không có gì to tát. Tuy rằng hoang có chút suy đồi, thế nhưng cũng là bị từng đạo thiên khiển dọa đến. Phải biết hắn nói chỉ là một chút nói xấu thôi, cư nhiên bị bổ thời gian dài như vậy. Nhưng hắn không biết cũng bởi vì thiên khiển phát sinh, làm cho trong thiên địa một đám đại năng giả đều kinh hãi. Phải biết rằng lần trước thiên khiển phát sinh là bởi vì đạo ma đại chiến lúc phá hủy địa mạch phương Tây mới phát sinh. Lúc ấy ma tổ La Hầu không cam lòng thất bại, lấy Chu Tiên Tứ Kiếm tạo thành Chu Tiên Kiếm trận hủy diệt địa mạch, muốn cùng Hồng Quân đạo tổ đồng quy vô tận mới có. Chẳng qua chung quy bị Hồng Quân đạo tổ đỉnh nổi, còn bởi vậy mà hủy con đường của Hồng Quân lão tổ. Mới có tích về sau Hồng Quân đạo tổ lấy thân bổ thiên đạo. Tuy rằng đại năng hiện tại không biết Hồng Quân lão tổ trả giá cái gì, nhưng cái giá này chỉ định không nhẹ. Đó là lý do tại sao các đại năng sợ hãi. Hồng Quân lão tổ đều phải trả giá lớn như vậy, nhưng lúc này hoang bị một vị cường giả bảo vệ, tựa hồ du nhận có dư thừa, dù sao hoang cũng không có bao nhiêu thương thế. Hồng Hoang từ khi nào lại xuất hiện một vị cường giả như vậy? Mối quan tâm của họ không phải là hoang, mà là nhân đạo bảo vệ hoang. Đại sư huynh, ngươi có biết lai lịch của vị cường giả này không? Thực lực của hắn tựa hồ có chút quỷ dị a, không có pháp tắc ẩn chứa, càng không có đại đạo ở trong đó. Có vẻ như là loại tín niệm nào đó. Nguyên Thủy cũng rất nghi hoặc, phải biết rằng lúc này chính là thời khắc mấu chốt của Quảng Thành Tử, nếu như công thành, nói không chừng có thể trở thành chuẩn thánh. Đây chính là chuyện liên quan đến mặt mũi a, vốn tưởng rằng phía sau hoang không có cường giả, hiện tại lại xuất hiện một vị cường giả quỷ dị như vậy. Có một chút khủng khiếp, không có gì, đây không phải là sinh vật mà là một loại quy tắc nào đó. Ngược lại là hoang của nhân tộc này, cũng làm cho ta có chút kinh ngạc. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì, tựa hồ biết rất nhiều bí mật a, hắn nói rất nhiều sự tình mà chúng ta thậm chí không biết. Lúc trước Bất Chu Sơn tuy rằng cũng có liên quan đến chúng ta, nhưng chúng ta thân là bàn cổ nguyên thần hóa thành. Sẽ không có cái loại ý tưởng này a, đến bây giờ ta đều nghĩ mãi mà không rõ. Nghe xong hoang lời nói. Tựa hồ hắn nói giống như không sai, chúng ta bị thiên đạo tính toán, nói xong lão tử giờ phút này sắc mặt đã xanh biếc một mảnh. Tuy rằng bọn họ được xưng là thiên đạo thánh nhân, nhưng thiên đạo có thể tính toán bọn họ. Đơn giản là coi họ như một kẻ ngốc, đại sư huynh không nghiêm trọng như ngươi nói đi, hoàng nói cái kia không chừng chính là nói nhảm, nguyên thủy thánh nhân chính là thuận thiên ứng nhân, làm sao có thể hủy đạo của mình chứ? Phải biết rằng thuận thiên chính là thuận thiên đạo, hoài nghi thiên đạo chính là hoài nghi đạo của hắn a, các thánh nhân khác có thể nghĩ như vậy, nhưng hắn sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Nhị sư huynh, đại sư huynh nói đúng, chúng ta nhất định là bị thiên đạo tính kế. Chúng ta cùng bàn cổ đại thần tương đương với quan hệ cha con, làm sao có thể sinh ra ý nghĩ hủy diệt Bất Chu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa nếu như không phải thiên đạo ảnh hưởng, vậy còn có thể có ai? Nói đến đây, thông thiên thánh nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì? Im miệng không nói, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều không tin như vậy. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là từ lời nói của thông thiên nghĩ đến cái gì? Im miệng lại, tên hoang này thật sự làm cho người ta đau đầu a, chẳng qua với thực lực của hắn làm sao có thể khiến cho thiên khiển. Những lời này của hắn không đến mức a, phải biết rằng thiên đạo tiện tay liền có thể diệt hắn. Nữ hoa lúc này cũng lâm vào trầm tư. Từ lần trước ban cho hoang huyết dịch nàng cũng không từ trên người hoang phát hiện ra khác thường a, ngoại trừ thế giới bên trong cơ thể hoang. Thì ra là như vậy, nữ hoa bừng tỉnh đại ngộ, có 7 thế giới nhỏ trong cơ thể hoang, hắn cũng tương đương với sáng thế giả. Sự xuất hiện của thiên khiển là hợp lý, thực lực của hắn không cao, nhưng thân phận của hắn cao a, bất quá vị cường giả bảo hộ hoang kia vì sao lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Hắn là ai, giờ phút này trong lòng nữ hoa tràn đầy nghi hoặc. Nhưng nàng không biết chính là, nhân đạo từ nàng sinh ra, chẳng qua lại không liên quan đến nàng mà thôi. Từ Hồng Hoang mở ra thiên đạo bá quyền, địa nhân hai đạo ẩn tàng, một mực tìm kiếm lấy ký thác chi vật nhưng vừa vặn Hồng Hoang cũng không phải hoàn toàn. Địa đạo cũng tốt, chỉ cần luân hồi mở ra, như vậy địa đạo thuận lợi dẫn xuất. Nhân đạo liền có chút khổ từ khi Hồng Hoang mở ra đến nay, vẫn luôn tìm kiếm chủng tộc có thể thừa nhận tinh thần nhân đạo, ban đầu nghĩ đến Long tộc nhưng Long tộc thực lực cường đại, mới sinh ra cũng đã rất cường đại. Đơn giản là không thích hợp, sau đó lại là yêu tộc, Nhưng lúc ấy Vu Yêu đại chiến, địa đạo đã lựa chọn hậu thổ mở luân hồi, càng là bắt đầu thực hiện. Hơn nữa yêu tộc theo đuổi mạnh được yếu thua, chung quy cũng không thích hợp lắm. Cho đến khi nhân tộc xuất thế, thực lực thấp kém, trống rỗng như một tờ giấy trắng, nhân đạo dường như nhìn thấy hy vọng. Trực tiếp ký thác ảnh hưởng đến mỗi người trong nhân tộc, làm cho nhân tộc có sáng tạo. Bởi vì như vậy càng trực tiếp sinh ra nhân kiệt như nhân tộc Tam Tổ. Nhưng nhân tộc vẫn chưa xuất hiện cường giả nào dẫn dắt tinh thần nhân tộc, điều này cũng làm cho nhân tộc chậm chạp không được phát triển tốt hơn. Hắn cũng một mực ảnh hưởng đến nhân tộc, muốn dưỡng dục ra một vị. Bất quá khi hắn đã thành công, Hoàng xuất hiện, nói ra câu. Vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, hắn liền quyết định bồi dưỡng hai vị này cùng nhau. Vì vậy, luôn có chú ý về Hoàng, lúc này mới có một màn vừa rồi. Cái này, làm sao có thể? Một câu nói xong, Chuẩn Đề thánh nhân quay đầu bỏ đi, Thiên Khiển cũng không phải nói giỡn. Phải biết Chuẩn Đề vì sự phát triển của phương Tây đã làm bao nhiêu tính toán. Trong đó Bất Chu Sơn ngã hắn chính là chủ lực, 10 ngày hoành không hắn lại tự mình kết cuộc, cộng thêm hắn thành thánh hoành nguyện, bây giờ hắn nợ quá nhiều, không chạy chẳng lẽ còn chờ Thiên Khiển tìm hắn a? Chẳng qua hắn vẫn chú ý tới Kim Quang bảo vệ Hoang. Trong lòng cũng có hứng thú với vị cường giả không rõ này. Phải biết rằng Tây Phương chỉ có hai vị thánh nhân, mà Đông Phương, không nói Tam Thanh thánh nhân, Nữ Hoa, Hậu Thổ càng không yếu hơn hắn. Hơn nữa thế gian đều nói Nữ Hoa yếu, nhưng không nghĩ tới Nữ Hoa tu luyện cái gì. Đó chính là tạo hóa chi đạo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa chi đạo thập phần cường đại, không nói cảnh giới cao thấp, Nữ Hoa thân thể thực lực tuyệt đối là mạnh nhất trong thánh nhân. Chuẩn Đề vứt bỏ những ý tưởng khác. Nghĩ đến nếu có thể để cho vị cường giả này gia nhập, khẳng định có thể làm cho thực lực Tây Phương đại tiến. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho hoành nguyện của hắn hoàn thành nhanh hơn, thực lực tiến bộ nhanh chóng. Mà các đại năng khác chú ý đến Thiên Khiển, như Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Minh Hà, trong lòng đều toát ra nghi vấn. Hắn rốt cuộc là ai? Đối với Hoang, xin lỗi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Không đáng để bọn họ chú ý, bọn họ đối với khí vận nhân tộc lại không có ý nghĩ gì, cũng không dám có ý nghĩ a cách chương.